chân thành xin gửi người anh nơi chốn xa, đôi lời ấp ủ ngày qua, người em gái nhỏ quê nhà mắt sầu vương anh về phồn hoa, dù bao tháng mười năm chờ lời thề xưa còn chưa xa. Hồi thuyền ai neo bên thương, đây chiều thiếu ngủ mơ sương, và đây đi ra đêm trường, trăng về chưa ấm lại dòng hương, thì ai cắt trở đôi đường, tìm về đây chăm người tình.